từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 103, ba vị lão đại chuyện trò vui vẻ, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lâu, rời môi Tô Hiểu Hiểu đổi một bộ tung bay như tiên váy trắng, cùng Giang Thần buổi tối cùng một chỗ dự tiệc. Vũ Linh Sơn Trang, ngắm cảnh trà khác, hoàn cảnh thanh nhã điềm tĩnh, rất có hán triều cổ vận phong vị. Tới lui người không phú thì quý, đều là hưởng thụ lấy loại này như thế ngoại đào nguyên có một phong cách riêng. Tô Hiểu Hiểu đồ trang sức trang nhã có mặt tại cái này thanh nhã trong hoàn cảnh, sờ sờ động lòng người, một vệt nhân gian tuyệt sắc. Trác Minh sớm chờ nghênh đón, Giang Thần lão đệ, đến, mời tới bên này. Ba người ào ào nhập sảnh, lúc này một bên gian phòng đi ra một vị bóng người quen thuộc. Trương Thiên Hằng, Thiên Quyền luật sở lão bản, Giang Tổng cũng tại cái này. Hắn muốn xác nhận chính mình có phải hay không nhìn lầm, vội vàng theo sát phía sau, nhìn chăm chú xem xét quả nhiên là Giang Thần. Kích động, Trương Thiên Hằng vội vàng tiến vào gian phòng, thân thiết nói. Giang Thần lão đệ, đã lâu không gặp a, ngươi cũng tại Sơn Trang này nghỉ phép đâu. Ngoà tào, Trác Minh lúc này cũng nhìn thấy Trương Thiên Hằng. Trương lão bản, ngươi cũng nhận biết Giang Thần lão đệ a? Trương Thiên Hằng ánh mắt lóe ra kinh dị. Ấy, đây không phải Trác chủ tịch sao? Hai người trước đó tại một lần đại bữa tiệc bên trên có qua gặp mặt một lần, lẫn nhau biết được đối phương, nhưng cũng không có thâm giao. Trương Thiên Hằng biểu thị rất khiếp sợ. Trác đồng sự, ngươi thế nào nhận thức Giang Thần lão đệ a? Trác Minh cười nói. Ta à, thực không dám giấu giếm, ta cùng Giang Thần lão đệ ta có thể nhận biết, còn muốn nắm Lữ Uy dẫn tiến, cái này không công ty của ta thuê mời hợp đồng nhanh đến kỳ, Giang Thần lão đệ đúng lúc là cái kia tòa nhà lớn chủ xí nghiệp tới. Cái gì, Sigma viết thường, TTSU độ đê độ, TTSU, Trương Thiên Hằng chấn kinh, theo ta được biết Trác đồng công ty của ngươi là tại tài chính đường phố trung tâm cái kia tòa nhà lớn a, cái kia tòa nhà mới cao ốc lại là Giang Thần lão đệ sản nghiệp. Trương Thiên Hằng khó có thể tin mắt nhìn Giang Thần, Trác Minh gật gật đầu, bởi vì chính mình nhận biết Giang Thần mà trên mặt rất cảm thấy quang vinh. Đúng vậy a, Trương lão bản ngươi lại là thế nào nhận thức Giang Thần lão đệ? Nghe được Trác Minh đáp án xác thực, Trương Thiên Hằng nhất thời ánh mắt ngốc trệ. Ta đi, cái kia tòa nhà tài chính đường phố Tháp Thượng Hải thế nhưng là giá trị thị trường 8 tỷ đó a, mà lại hiện tại theo trong nước kinh tế điên cuồng tăng trưởng, giá cả còn đang tăng lên không ngừng. Giang Thần thỏa thỏa một cái 10 tỷ thần hào a, OMG. Nghe được tin tức này, Trương Thiên Hằng cũng 10 phần may mắn chính mình có như thế một vị bối cảnh thâm hậu tiền tài hùng hậu đối tác, trên mặt cũng vô cùng quang vinh. Trác Minh cùng Giang Thần nhiều lắm thì thuê quan hệ, mà chính mình hiển nhiên quan hệ thân thiết hơn a, Trương Thiên Hằng trên mặt tiểu kiêu ngạo. Ta cùng Giang Thần lão đệ thân thiết hơn, ta cùng hắn nhưng là đối tác đâu. Không sai, Giang Thần lão đệ thế nhưng là chúng ta luật sở thứ hai đại cổ đông. Ta tự mình cùng Giang Thần lão đệ quan hệ khá tốt. Vương Quyền không biết cái gì thời điểm, lén lén xuất hiện tại Trương Thiên Hằng sau lưng, còn cùng Giang Thần lên tiếng chào. Vô cùng thân thiết, Giang Thần cũng là cười vẫy tay. Ta đi, thứ hai cổ đông, Trác Minh cũng là ánh mắt cũng chừng lớn, xem ra Giang Thần lão đệ thân phận hoàn toàn không chỉ như thế a, thâm bất khả chắc, thâm bất khả chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Hằng biết Giang Thần nghiêu bức như vậy về sau, nhất thời cũng mặc kệ bên kia bữa tiệc, trực tiếp để Vương Quyền trở về chịu ứng, chính mình lưu lại. Hắn nhưng là trung tâm mua sắm kẻ già đời, ánh mắt sâu xa chảy dài, hắn nhìn đến cũng không chỉ là Giang Thần 10 tỷ giá trị con người. Phải biết một cái tài chính đường phố như thế một tòa nhà lớn ý vị như thế nào? Tất nhiên là nắm giữ cường đại lại thần bí bối cảnh thâm hậu, hoặc là tài chính ngân hàng lớn, hoặc là cùng quốc tiêu ủy có thâm hậu liên hệ. Loại này cường đại người tế quan hệ cũng không phải chỉ là 10 tỷ có thể cân nhắc. Trương Thiên Hằng càng nghĩ càng hưng phấn, chắc hẳn nhất định muốn cùng Giang Thần giao hảo, nhìn Giang Thần ánh mắt nhất thời tràn ngập cung kính. Trác Minh cũng biết rõ điểm ấy, biết Giang Thần là Thiên Quyền luật sở thứ hai đại cổ đông thời điểm cũng lấy làm kinh hãi. Điều này có ý vị gì? Thiên Quyền luật sở mang ý nghĩa đế đô pháp luật quyền uy, một cái đại xí nghiệp, đại tập đoàn, đó là nhất định cần một cái pháp luật đoàn đội. Rất hiển nhiên, cái này Giang Thần lão đệ tại hạ một thanh đại cơ. Có lẽ, làm hắn quật khởi thời điểm toàn bộ thế giới đều muốn chấn động theo. Trác Minh suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đối Giang Thần trong lòng tăng thêm mấy phần kính sợ. Trác Minh cùng Trương Thiên Hằng hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, trên thương trường nhiều một người bạn, thiếu một địch nhân. Huống hồ, hai người đều biết Giang Thần cùng một chỗ nịnh bợ, không có tật xấu. Tô Hiểu Hiểu ở một bên ngoan ngoãn ngồi đấy, an tĩnh nhìn lấy. Nàng tuy nhiên đối trên thương trường sự tình không có như vậy hiểu, nhưng nàng biết Giang Thần rất lợi hại, đặc biệt lợi hại. So chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, Trương Thiên Hằng cười ha ha lấy, lập tức cho thấy lập trường. Giang thần lão đệ nha, ngươi quá vô danh. Đến, ta mời ngươi một chén, về sau chúng ta luật sở tư nguyên ngươi tùy tiện dùng, khác khách khí với ta hả? Giang thần lão đệ, đến đụng một chén. Trác Minh cũng nâng chén mời rượu, cung kính cười nói. Về sau có quan hệ tài chính vấn đề, đầu tư phương hướng hoặc là cổ phiếu thương gia, đều có thể tùy thời liên hệ ta. Chấm, Giang thần cũng cười cười cùng hai người chạm cốc, đâu có tiểu đệ mới ra đời, về sau đều muốn Thiên Hằng huynh, Trác Minh huynh chỉ điểm đây. Ta cũng muốn điệu thấp, có thể thực lực không cho phép a ta 10 tỷ giá trị con người thân phận cuối cùng vẫn là bại lộ. Ta quá khó khăn, Trương Thiên Hằng nâng cốc uống một ngụm hết sạch. Hoa, Giang thần lão đệ thực sự quá khiêm nhường, là chúng ta hướng ngươi thỉnh giáo mới là. Trác Minh cũng là đem tư thái thả cực thấp. Đúng vậy à, Giang thần lão đệ, hôm nay Tần Phong đối ngươi bất kính, ta chỗ này lần nữa hướng ngươi bồi cái không đúng à, Giang thần Vân Đạm Phong khinh khoát khoát tay. Khách khí ta căn bản là không để trong lòng, vẫn là câu nói kia ta, Giang thần, hải nạp bách xuyên. Trác Minh cũng là nhiệt tình chiêu đãi Tô Hiểu Hiểu. Đệ muội, ngươi dùng bữa nha, đừng khách khí, nơi này Giang thần lão đệ lớn nhất. Tô Hiểu Hiểu gật gật đầu, thì ngoan ngoãn ăn đồ ăn. Trong gian phòng, Giang thần, Trác Minh, Trương Thiên Hằng ba cái nghiệp giới lão đại xưng huynh gọi đệ, chuyện trò vui vẻ. Say rượu ba tuần, Trác Minh ánh mắt nhất động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang thần lão đệ, ai nha ta nhớ tới một việc ta gần nhất công ty cần đổi một nhà luật sở, không biết ngươi có hay không đề cử đâu. Đây là biết rõ còn cố hỏi a, cái này thuận nước dong thuyền, Trác Minh chính là muốn giao cho Giang thần. Ta biết Thiên Quyền luật sở lão bản thì ở bên cạnh, nhưng là ta chính là Trang không hiểu. Bởi vì Giang thần lão đệ ngươi mới là lão đại a, Giang thần mắt nhìn Trương Thiên Hằng. Thiên Hằng huynh, ngươi muốn không cho Trác Minh huynh giới thiệu một chút chúng ta luật sở. Tốt tốt tốt, Trương Thiên Hằng trước mắt sinh ý đưa tới cửa, nhất thời đều tỉnh rượu. Hắn biết rõ, nhân tình này thế nhưng là Giang thần cho mình. Luật sở tư sản, thuộc về nhẹ tư sản, nhưng khác biệt tại còn lại tư sản. Thu nhập chủ yếu đều bắt nguồn từ đại diện tố tụng phí, chủ yếu chi tiêu cái kia chính là luật sở tiền lương. Loại này công ty đơn đặt hàng lớn đồng dạng hàng năm cũng liền thăm hỏi mấy lần, tránh thức đánh tới kiện cáo đó là ít càng thêm ít, có thể nói là nhất đại mỹ xoa. Trác Minh diễn kỹ vụng về, vỗ vỗ trán, ai nha, các ngươi nhìn ta cái này não tử ta làm sao lại quên đi Thiên Hằng huynh ngươi cùng Giang thần lão đệ là một nhà luật sở. Kia cái gì đều không cần nói, chúng ta đơn giản điểm, trực tiếp ký kết đi. Tốt tốt, Trương Thiên Hằng khâm phục nhìn Giang thần liếc một chút, đây mới là thật to lớn lão. Đây là hắn đời này đã nói thoải mái nhất một cái hợp đồng, lời gì đều không nói, trực tiếp ký kết. Giang thần lão đại a, sớm biết ngươi như bức như vậy, lần trước ngươi lão sư kiện cáo ta nói thế nào cũng muốn tái xuất giang hồ tự thân lên trận. Nội tâm điên cuồng cho Giang thần điểm tán, như bức a Giang thần lão đệ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.